Chương 265, lại gặp Tiểu Dung. Ngay tại Khương Vân cùng Tiêu Tranh rời đi Sơn Cốc, tiến đến tham gia Dược Thần Tông đấu dược thi đấu đồng thời, tại Bắc Sơn Châu lúc trước Tuyết tộc ở lại Sơn Cốc trên không, lại là bỗng nhiên xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm vỡ ra, từ trong đó đi ra một người trung niên, đầu đầy tóc đo như hỏa. Thậm chí tiểu liền hai mắt, thình lình cũng là hai đoàn khiêu động hỏa diễm. Mà hắn tướng mạo, cùng Hỏa Độc Minh có mấy phần tương tự. Tự nhiên, hắn liền là Hỏa Độc Minh phụ thân, cũng là Vạn Yêu Quật yêu chủ, Hỏa Dương Huy. Đứng tại không trung, trên cao nhìn xuống đối phía dưới đại địa nhìn xuống chỉ chốc lát về sau, Hỏa Dương Huy bỗng nhiên rơi vào đại địa phía trên, chậm rãi đi vài bước. Ít thủ phát to mặc dù ba ngày trước đó, phiến đại địa này phía dưới còn ở hơn vạn tên yêu tộc, nhưng là hiện tại, chẳng những dưới mặt đất kia hơn ngàn cái động quật đã biến mất, mà lại tiểu liền Khương Vân bày ra truyền tống trận QNZ triệt để sụp đổ, biến thành hư ảo. Bất quá, Hỏa Dương Huy trên mặt, lại là thời gian dần trôi qua lộ ra cười lạnh nói, che giấu không sai, chỉ tiếc, nhiều như vậy yêu tộc khí tức ba động, lại là ngươi vô pháp tiêu trừ nhiều như vậy yêu tộc đột nhiên vô thanh vô tức biến mất, chỉ có thể là vận dụng truyền tống trận, mà bày trận người, hẳn là Khương Vân Khương Vân. Ngươi tự cho là đây hết thảy làm thần không biết quỷ không hay, nhưng là của ta kia ngọn vô diễm khôi đăng, cũng không phải dễ cầm như vậy. Nhất là ngươi đưa vào kia tia ly hỏa, ta thế nhưng là ngấp nghé đã lâu đợi đến mệnh của ta hỏa tướng ly hỏa dung hợp về sau, liền là ngươi mất mạng thơ ý điếm thoại âm rơi xuống. Hỏa Dương Huy bỗng nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, thân hình thoát một cái, một lần nữa hóa thành hỏa diễm, vọt thẳng vào kia trong động băng. Đồng thời, một đường xe nhẹ đường quen đi vào vạn trượng chỗ sâu mới lại hóa thành hình người. Nhìn về phía trước mắt chi nở mảnh bay múa tuyết hoa. Xem xét phía dưới, trong mắt của hắn hỏa diễm đột nhiên tăng vọt ra, ẩn ẩn tựa hồ cũng muốn nhảy ra hốc mắt, mặc dù ta không hiểu trận pháp, nhưng là cái này tuyết hoa bay múa quy tích, đã phát sinh biến hóa. Hiển nhiên, tuyết tộc chẳng những cho ngươi ly hỏa, hơn nữa còn đem trận pháp chi đạo dạy cho ngươi ta một mực rất hiếu kỳ. Năm đó tuyết mộ thành, ở chỗ này lưu lại một tòa băng động, đồng thời bố trí xuống đại trận là vì cái gì xem ra, sự nghi ngờ này, không bao lâu. Ngươi liền có thể là ta giải đáp đã như vậy, tạm thời trước hết lưu ngươi một mạng, chờ đến thận lâu mở ra về sau, ta sẽ dẫn linh yêu tộc xuôi nam, trước diệt thập vạn mãng sơn, lại diệt vấn đạo tông đến lúc đó lại đem ngươi tay. Đến, để ngươi thay ta phá giải trận này giờ này khắc này dược thần tông, đơn giản liền như là chợ, cực kỳ náo nhiệt. Mặc kệ là trên bầu trời, vẫn là dãy núi chi gian, đều có thể nhìn thấy có từng cái thân hình chính di chuyển nhanh chóng. Mà bọn hắn trô đi quá khứ phương hướng. Liền là tòa kia hình như đan lô dãy núi. Mặc dù Khương Vân tại vấn đạo tông bên trong thời điểm, cũng từng tham gia sông ngũ phong, nhưng là mặc kệ theo quy mô bên trên, vẫn là theo đệ tử về số lượng, đều không thể cùng trước mắt Dược Thần Tông thi đấu so sánh. Chúng ta Dược Thần Tông đem hai ngọn núi này xưng là Lô Phong cùng Thần Phong. Thần Phong là cung cấp trong tông tất cả mọi người ở lại, mà Lô Phong thì là cấm địa, bình thường chỉ có cái gì trọng đại hoạt động thời điểm, chúng ta mới có thể leo lên Lô Phong. Tiêu Tranh cũng là tận chức tận trách là Khương Vân làm lấy đơn giản giới thiệu. Ta Dược Thần Tông mặc dù đệ tử vượt qua 3 vạn, nhưng là Dược Đồng tiểu chiếm cứ 6 thành nhiều. Mặt khác 3 thành, thì là tu hành cái khác đạo đệ tử, chỉ có còn lại không đến 1 thành, là Dược Sư. Cái số này, để Khương Vân không nhịn được gâm thầm tắt lưới. Không đến 1 thành, cũng chính là sắp tới 3.000 tên Dược Sư toàn bộ Sơn Hải giới bên trong. Dược Sư số lượng đoán chừng chung vào một chỗ, QNZ sẽ không vượt qua 1 vạn số lượng. Mà Dược Thần Tông tiểu chiêm cư trong đó 3 thành. Lại càng không cần phải nói, trong đó tam phẩm trở lên cao giai luyện dược sư, càng là cái khác tu đạo thế lực chỗ hoàn toàn không cụ bị. Cũng chính là khổng lồ như thế dược sư số lượng, mới khiến cho Dược Thần Tông tại Sơn Hải giới bên trong chỗ tại một loại địa vị siêu nhiên, không có bất kỳ cái gì thế lực có thể dung chuyển. Tiêu Tranh hiển nhiên là biết rõ Khương Vân suy nghĩ trong lòng, sở dĩ trên mặt QNZ khó được lộ ra mấy phần vẻ tự hào nói, đây cũng là vì cái gì. Ta Dược Thần Tông sẽ bị xưng là Dược Đạo đệ nhất tông môn nguyên nhân. Trừ cái đó ra, ta Dược Thần Tông còn có rất nhiều chuyện, đều là ngươi vô pháp tưởng tượng, chờ ngươi ngày sau ở chỗ này ở thời gian dài, tự nhiên là sẽ phát hiện. Câu nói này, để Khương Vân trong lòng không nhịn được hơi động một chút, cảm thấy có chu tờ không đúng, bởi vì chính mình căn bản không thể lại tại Dược Thần Tông bên trong ở lâu. Không bằng hắn QNZ không có suy nghĩ nhiều, dù sao cho tới bây giờ, hắn còn không biết Tiêu Tranh mục đích. Là muốn cho chính mình bái nhập vấn đạo tông. Tiêu Đao Y Ca, vậy lần này đấu dược thi đấu, có phải hay không sở hữu dược đồng dược sư đều sẽ tham gia? Đương nhiên sẽ không. Tiêu Tranh cười lắc lắc đầu nói, mặc dù nói là người người đều có thể tham gia, nhưng là giống như biết mình không được, kia làm gì còn muốn đi lên mất mặt xấu hổ đâu, dù sao toàn bộ thi đấu quá trình, tất cả mọi người có thể nhìn rõ ràng. Dĩ vãng mỗi lần thi đấu, trên cơ bản đều chỉ có chừng 3.000 người tham gia, bất quá lần này nhân số hẳn là sẽ nhiều một chút, bởi vì lần này thi đấu về sau, ta tông truyền thừa sư huynh Khương, Khương đại ca. Đúng lúc này, một cái rõ ràng mang theo ngạc nhiên thanh âm đột nhiên xa xa truyền đến, cắt ngang Tiêu Tranh sẽ phải lời nói ra. Mà nghe được thanh âm này, Khương Vân liền biết người nói chuyện là ai. Từ xa nhìn lại, một cái thân ảnh yểu điệu cực dương nhanh hướng về hai người bay tới, chính là lúc trước cùng Tiêu Tranh cùng một chỗ tiến về La Gia Tạ Tiểu Dung. Nhìn thấy Tạ Tiểu Dung, Tiêu Tranh trên mặt cũng là lộ ra nụ cười, ta liền biết, sư muội hôm nay khẳng định sẽ xuất quan, lần thi đấu này, chắc hẳn có nắm chắc hơn đi. Nguyên bản Khương Vân còn có chút kỳ quái, vì cái gì từ đầu đến cuối không có nhìn thấy Tạ Tiểu Dung, bây giờ nghe Tiêu Tranh, tự nhiên minh bạch, nguyên lai Tạ Tiểu Dung một mực tại bế quan. Khương Vân cu nở dê hướng về phía Tạ Tiểu Dung gật gật đầu, cười nói, Tạ cô nương, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? A, mặc dù ba người bọn họ chi gian mặc kệ là nhận biết thời gian, vẫn là tiếp xúc thời gian đều không hề dài, nhưng là bởi vì cộng đồng trải qua sinh tử, sở dĩ giữa lẫn nhau quan hệ cực kỳ hòa hợp, không có chút nào ngăn cách cảm giác. Đi tới phía trước hai người, Tạ Tiểu Dung thần thái có chu tờ xấu hổ. Nhất là nghe được Khương Vân, trên mặt càng là bay lên hai đoàn đỏ ửng, túi lâu xuống, có chút khẽ chào nói, làm phiền Khương đại ca quẻ niệm, ta rất khỏe, chỉ là không nghĩ tới, lại có thể gặp lại Khương đại ca. Ha ha, nhìn xem Tạ Tiểu Dung dáng vẻ, Tiêu Tranh nhịn không được cất tiếng cười to nói, sư muội một mực tại bế quan, tự nhiên không biết, Khương lão đệ chẳng những ba ngày trước liền đến, mà lại đi qua sư phụ đồng ý, cho phép hắn cùng chúng ta cùng một chỗ tham gia đấu dược thi đấu. A, Tạ Tiểu Dung lập tức sững sờ, khẽ nhếch miệng, hiển nhiên đích thật là không nghĩ tới. Không đợi Tạ Tiểu Dung lấy lại tinh thần, Tiêu Tranh đã nói tiếp, được rồi, lập tức thi đấu liền muốn bắt đầu, chúng ta tăng tốc điểm tốc độ đi, có lời gì, chờ đến thi đấu kết thúc về sau lại nói. Tạ Tiểu Dung tự nhiên cũng biết thi đấu tầm quan trọng, sở dĩ không nói thêm gì nữa, đi theo Khương Vân cùng Tiêu Tranh sau lưng, hướng về Lô Phong đỉnh núi bay đi. Mắt thấy ba người cũng nhanh đến đỉnh núi thời điểm, Tạ Tiểu Dung bỗng nhiên nhẹ giọng nói, Tiêu Sư Minh, ta xuất quan thời điểm, quan sư Minh cu nở dê xuất quan. Câu nói này, để Tiêu Tranh thân hình đột nhiên ngừng lại, nụ cười trên mặt trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, thay vào đó, thì là một chút tức giận cùng vẻ bất đắc dĩ. Bất quá chợt hắn tiểu khôi phục bình thường, gật đầu nói, quan nhất minh chính là dược đạo thiên tài, lần này đấu dược thi đấu, lại việc quan hệ truyền thừa, hắn tự nhiên hẳn là tham gia. Mặc dù Tiêu Tranh sắc mặt biến hóa vẻn vẹn sát na chi gian, nhưng lại không có giấu giếm được Khương Vân con mắt. Điều này cũng làm cho hắn không khó đoán ra, Tiêu Tranh chỉ sợ cùng cái này quan nhất minh có chút mâu thuẫn. Mà lại, cái này mâu thuẫn, hẳn là tại dược đạo tỉ thí phía trên.